Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 197, lễ hội văn hóa phiền toái nhỏ. Được rồi, Tiểu Kỳ nhanh lên đài đi thôi. Tuy là cái này ca nhạc hội có thể sẽ có một ít phiền toái nhỏ. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết. Tuyệt đối sẽ không quấy rối đến Tiểu Kỳ ca hát. Hades ở hôn một cái thiếu nữ về sau, thả tay nàng, hướng về phía nàng cổ vũ cười cười. Inori cho dù đối với Hades nói phiền toái nhỏ bất minh sở dĩ, bất quá vẫn là thuận theo gật đầu. Nhưng là chính đang nàng chuẩn bị lên đài thời điểm, ở bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kịch liệt tiếng vang. Ta nói tiểu phiền toái tới rồi. Hades bất đắc dĩ cười cười, sau đó dắt Inori tay, mang theo nàng cùng nhau từ phía sau màn đi lên sân khấu. Lúc này tụ tập ở dưới vũ đài mặt rất nhiều các, chính là bởi vì trận này kinh biến mà đang sợ hãi thét chói tai, giống như là con ruồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi. Hades đem ánh mắt nhìn về phía cuộc tao loạn này khởi nguồn chỗ, phát hiện tại sân khấu cách đó không xa trường học làm trong sàn, có một quân đội Đài Loan dùng Hammer cùng một trận Nendra ve đang nhanh chóng nghiền ép lên tới, đồng thời dùng vũ khí nhắm ngay những thứ này đang ở điên chạy các nổ súng. Cộc cộc cộc đát, quân dụng Hammer cùng Nendra ve mặt trên trang bị súng máy đồng thời hướng về đoàn người khai hỏa, mà ở súng máy toát ra hỏa xa trong, từng viên một tử đan dâu nhanh chóng đánh về phía tại chỗ các. Có rất nhiều học sinh tại chỗ đã bị đánh tiên huyết văng khắp nơi, ngã xuống đất không dậy nổi. Ở Hammer mặt trên đứng vài cái 507 tên côn đồ bộ dáng tên, chứng kiến những học sinh này chỉ biết mềm yếu tránh né cùng thét chói tai, đều buông lỏng cười lên ha hà, đồng thời để Hammer tăng thêm tốc độ, muốn từ ngã xuống đất các trên người ép tới. Đồng dạng là khu phong tỏa bên trong nạn dân, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài chật vật, ở trong phế tích tìm thức ăn để cầu ấm no. Mà các ngươi bọn người kia lại còn lãng phí vật tư tổ chức lễ hội văn hóa. Các huynh đệ, công chiếm cái này sở học viện, cướp đi vật liệu của bọn họ. Một phi cơ đầu tên côn đồ đứng ở Hammer bên trên quát to một tiếng, mà trên tay hắn dùng máy bắn phá tốc độ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Đây chính là đố kỵ. Đố kỵ trong trường học này mặt lại còn có vật chi phí có thể khiến cái này mềm yếu các an tâm độ nhật, mà bọn họ lại chỉ có thể vì bữa tiếp theo không liều mạng mà bôn ba tranh đoạt. Đố kỵ thực sự là nguyên tội a, Hades cảm khái một câu, nhưng cũng không cách nào nói loại này hành vi là sai, bởi vì những tên côn đồ các ké kia đều chỉ là vì sống sót mà thôi. Nếu như hắn chính là những tên côn đồ các ké kia bên trong một thành viên, ở thiếu ăn thiếu mặc lại không có có năng lực tình huống bên dưới, khả năng cũng sẽ làm ra cùng bọn họ một dạng cử động điên cuồng tới. Bất quá hiện tại nha, liền cho các ngươi bọn người kia trở thành ta leo lên chỗ ngồi này sân khấu trước kịch a. A hát, a hát, nhìn dưới đài đang ở tứ tán tị nạn các, Hades hướng về phía Inori cười cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Kỳ, ta muốn sử dụng ngươi. Ta hết thảy đều tùy ý ca ca sử dụng. Inori bắt lại Hades tay trái thả ở trong lòng chính mình, nhìn Hades con mắt ôn nhu nói. Quen thuộc bạch quang ở giữa hai người mọc lên, Hades tay trái đã ở giữa bạch quang cùng lưỡng đạo màu tím chân vịt kết tinh tương liên. Thẳng đến hắn từ từ lôi ra tay trái, một bả hoa lệ hư không đại kiếm cũng theo hắn kéo ra ngoài tay một chút xíu thành hình lấy, làm cả thanh hư không đại kiếm đều từ Inori trong lòng bị kéo ra ngoài về sau. Hades dưới chân đột nhiên toát ra một cái màu trắng pháp trận. Hắn nhẹ nhàng nhảy, dưới chân pháp trận liền mang theo hắn xông về bầu trời. Uy, muốn kiêu ngạo cũng muốn làm tinh tường hình thức a. Hades trên không trung quát to một tiếng về sau, kiếm trong tay hướng về phía trước, đang chuẩn bị từ một cái ngã xuống đất nữ sinh trên người nghiền ép lên đi. Hammer dùng sức vung ra, một đạo khí lãng cuốn qua, sau đó toàn bộ thao trường đều bị Hades trong tay hư không đại kiếm chia làm chỉnh tề hai nửa. Chiếc kia Hammer bị cắt từ giữa mở, bởi vì quán tính nguyên nhân, bị cắt mở hai bên lung lay chạy hướng hai bên trái phải. Cuối cùng ầm ầm bạo tạc, ở thao trường bên trong tạo thành hai đóa Hibana, cái kia bị đám người hỗn loạn cho đẩy ngã xuống đất nữ sinh. Cuối cùng từ trận này kinh biến trong phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn trên bầu trời Hades, mang theo một bộ không khung mắt kiếng trên gương mặt tươi cười đột nhiên mọc lên một đạo đỏ ửng. Hades tùy ý cúi đầu nhìn một chút, kết quả phát hiện mình cứu lại là một cái nhân vật trong vở kịch. Hắc sắc nhỏ dài song đuôi ngựa, không khung kính mắt, đây không phải là liêm đao muội duyên xuyên nhã hỏa sao? Bên trong nguyên tác mặt ngoại trừ Inori bên ngoài, tất cả những người khác ở trốn sau khi đi ra ngoài đều phản bội Aomatsu. Ngồi xem hắn bị Tsusugami gai chém đứt tay trái, chỉ có người thiếu nữ này ở to lớn thực lực sai biệt dưới, lại còn dám đối với Tsusugami gai phát bắt đầu công kích. Dĩ nhiên, kết quả của nàng cũng phi thường thê thảm, bị Tsusugami gai phá hư hư không mà chết. Nói thật, Hades đối với cái này liêm đao muội cảm quan vẫn là rất không sai. Tối thiểu không phải bất trung người. Hắn đối với trên mặt đất duyên xuyên nhã hỏa nhẹ nhàng gõ đầu, ý bảo nàng mau rời đi nơi đây. Sau đó đem lực chú ý tập trung đến cách đó không xa, vẫn ở trong thao trường tứ ngư Sandra, ve cơ giáp trên người. Vốn đang đuổi theo lấy các Endra ve. Bị Hades làm ra kinh biến lại càng hoảng sợ, có chút không biết làm sao nhìn trên bầu trời bóng người. Nhưng là khi hắn chú ý tới mình đồng bạn ngồi Hammer, bị Hades huơi ra một kiếm cắt thành hai nửa đồng thời bạo tạc về sau, người điều khiển cái kia bị phẫn nộ làm cho hôn mê đại não lại cũng không lo nổi bây giờ thần bí. Tình hình, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, vốn đang ở phía xa một chú Tendra, ve, lập tức đổi qua to lớn kia cơ giới thân thể, đồng thời trong cơ giáp cũng truyền ra một tiếng trong cơn giận dữ tiếng gầm gừ. Ngươi người này, lại dám đem hải mã bọn họ, Enia, ve ngừng chính mình truy đuổi trước mặt học sinh động tác, nhanh chóng đem miệng súng nhắm ngay còn trên không trung Hades. Cánh tay cơ giới ở trên súng ống không phải gián đoạn toát ra hỏa xa, từng viên một viên đạn tốc độ cao bay về phía Hades phương hướng. Cũng nhỏ như vậy khả năng, Hades khẽ cười một tiếng, trong tay hư không đại kiếm đi về phía trước một đỡ. Màu trắng pháp trận tại trong hư không nhanh chóng thành hình. Đánh về phía hắn mỗi một viên đạn đều bị pháp trận này cho đề cản lại. Trả lại cho ngươi. Làm Hades trước người viên đạn đã nhiều đến sắp che khuất thân hình của hắn về sau, hắn đột nhiên khẽ quơ một cái dưới thân kiếm, tại trong hư không để đỡ đạn cái kia đạo pháp trận đột nhiên hướng về phía trước bắn ra. Những cái này tích lũy tại hắn phía trước viên đạn liền nhanh chóng bắn ngược mà quay về, đánh chúng vẫn còn ở nổ súng Zendra, ve, đem đánh thành cái sàng. Enda, ve động tác bị kiềm hãm, trên cơ giáp hiện đầy bị đạn xuyên thấu mà qua vết đạn. Toàn thân của hắn đột nhiên hiện lên một ít thật nhỏ điện Hibana, cuối cùng tại chỗ ầm ầm bạo tạc. Oanh, ở nơi này chàng tiếng nổ mạnh trong, tất cả các đều ngừng chạy nhanh, ngơ ngác nhìn ở trên bầu trời dường như thần linh một dạng Hades. Nổ tung hỏa quang khắc ở trước người của hắn, để nơi đó không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà một hồi vặn vẹo, đưa tới hắn bây giờ thân ảnh có chút mơ hồ. Nhưng cái này thân ảnh mơ hồ lại càng thêm sâu hơn mọi người đối với hắn phảng phất thần linh một dạng ấn tượng. Ở Hades chậm rãi hạ xuống mặt đất về sau, toàn bộ trong học viện đều yên lặng trong nháy mắt, chỉ có trong thao trường Zendra, Ve cùng Hammer hài cốt đang phát ra đùng đùng thiêu đốt tiếng. Bất quá chỉ một lúc sau đó, không biết là người nào ở cầm đầu, toàn bộ trong học viện các cũng bắt đầu hoan hô lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.